Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, mời quý vị đón nghe tiểu thuyết Giáp Mặt của nhà văn Phạm Thanh Khương. Cuốn tiểu thuyết dựa trên một chuyên án có thật xảy ra vào năm 2018 ở khu vực Sơn La trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Câu chuyện tập trung kể về 3 ngày lực lượng phòng chống tội phạm ma túy trực tiếp triển khai nhiệm vụ đánh án. Thông qua câu chuyện, không chỉ nhằm khắc họa hình ảnh các cán bộ chiến sĩ tham gia trong chuyên án, mà còn muốn nói đến quan điểm đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Cái gốc của mọi chuyên án là vì sự bình yên cho mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi làng bản và toàn xã hội. Bây giờ, mời quý vị cùng đón nghe những trang đầu tiên của tiểu thuyết qua giọng đọc Thu Loan. Sáng nay, trưởng bản Sùng A Tồng dậy lên nương từ sớm. Người anh em kết nghĩa của trưởng bản đã nhờ rồi. Không lên nương sớm, nhỡ đâu có chuyện không vui, sẽ làm cho người anh em buồn lòng. Khi ấy, người anh em cứ nhắc đi nhắc lại. Việc này chỉ có trưởng bản làm được thôi, không ai có thể làm được. Nhận lời giúp rồi, thì trưởng bản phải làm. Người Mông ta là như thế mà. Theo dự báo thời tiết, hôm nay khu vực núi Phù Sai Lai Len sẽ có nắng nóng. Nhiệt độ có thể lên trên 39 độ C. Cả vùng núi Phù Sai Lai Len mới sáng ra đã cảm thấy sức nóng ngay trên mỗi bước đi. Qua đêm, hơi lạnh ủ trong đá chỉ đủ cho một khoảng không gian thấp thấy dễ chịu. Mấy cây bằng lăng trên lối vào bản Nậm Thả nở tím ngay đầu ngõ. Cánh hoa bằng lăng tím tím như lời nói nguyện thề vụng dại của một thời tuổi trẻ. Cánh hoa nhỏ bé mong manh như đưa lối con người trước những phùn hoa và cạm bẫy. Từ xa nhìn lại, cây bằng lăng như một mâm xôi ngũ sắc, ai đó chờ đợi, đón người xa trở lại. Từng bước lại gần, từng chùm, rồi từng bông bằng lăng nở rõ, hé dần. Bắt đầu là những cánh hoa, rồi đến cả chùm hoa. Gần hơn chút nữa, trong cả chùm hoa màu tím tím ấy là những bông hoa đan vào nhau, dựa vào nhau mà không lẫn, không chung, vẫn rành rẽ sắc màu của từng cánh, từng bông trong cả một chùm ken đặc một màu tím tím. Để ý, có chùm hoa, ngay từ khi thoát ra từ đầu búp, chúng đã nhằm hướng xuống đất mà nở. Đó là những chùm hoa luôn mang màu nhợt nhạt, chúng sợ nắng, sợ gió, sợ những vất vả phải nếm trải. Chúng không dám đương đầu với gió mưa như đồng loại. Chúng lấy an phận, yên ổn làm trọng. Mọi trái ngang, chúng lầm lũi im lặng. Chúng chấp nhận sự mờ nhạt ngay cả trong đám đông, ngay cả với bản thân mình. Có một vài chùm ẩn mình sau những cành lá biếc. Những cánh hoa cứ nép sát vào lá, vào cây trổ hoa. Chúng nhận một đời hoa khuất lấp sau sắc lá, màu cây. Những sắc hoa trong những chùm hoa này không còn màu tím tím, nó nhợt nhạt và loang lổ. Màu tím tím ẩn vào cuống hoa, để phía đường viền ở cánh mang màu trắng trắng cùng những điểm đen đen như những nốt đồi mùi có trên da người cao tuổi. Có những chùm hoa không bao giờ nở được. Những màu tím hóa thân vào lá cây. Những bông hoa ấy, cả một đời phải nhờ sắc hoa của đồng loại để nói về mình. Lại có những chùm hoa hướng thẳng lên trời mà nở. Chúng chấp nhận tất cả nắng gió mưa sa mà ngạo nghễ khoe sắc. Sắc tím trên cánh cũng đều và mịn màng, ánh lên sức sống. Sắc màu không chịu khuất lấp dưới bất cứ một tác động nào. Ngày ấy, Đại tá Trần Mạnh, khi còn là cán bộ quản lý khu vực, được trưởng bản Sùng A Tồng đưa đi thăm bản. Ngày ấy, cây thuốc phiện còn được trồng công khai trên các nương, trên núi. Trưởng bản đã nói với ông khi cả hai người nói đến việc trong bản có nhiều người nghiện thuốc phiện. Cả ngày nằm co trong nhà, ôm chiếc đèn bàn. Việc nương sẫy bỏ mặc cho vợ con. Cây có đời cây, người có đời người. Nhưng cái cây, cái hoa sống với người thì nó cũng mang nết người đấy. Ở với đồng bào, ngày đó, ông biết người Mông hay nói lý. Cái lý của người Mông nghe rất đơn giản, nhưng để hiểu được nó lại phải có sự trải nghiệm. Thậm chí có nhiều điều, sự trải nghiệm cũng chưa thể hiểu hết mà cần phải có văn hóa của đồng bào mới có thể lý giải được. Theo các nghiên cứu, thì người Mông trước đây cũng là tộc người có nền văn minh lúa nước rất sớm. Rồi chiến tranh, người Mông bị các tộc người khác xâm chiếm đất đai và bị truy sát ra khỏi vùng đất của mình. Đi đến đâu, các vùng đất thấp đều đã có chủ. Người Mông đưa nhau lên núi cao. Cũng từ đấy mà truyền thống canh tác lúa nước của họ bị lãng quên, phải thích nghi với điều kiện sống trên các vùng núi đá. Sống trên đá và chết nằm cùng đá, người Mông đã tự tìm cho mình một phương thức canh tác mới. Trên các hốc đá, người Mông đeo từng gùi đất bỏ vào, tra hạt ngô, cọng dây khoai để tạo nguồn lương thực. Trải qua ngàn đời, người Mông đã tự tích lũy cho mình cách thích nghi với môi trường sống trên núi cao. Bằng cuộc mưu sinh để tồn tại, bằng chọn lọc tự nhiên. Cứ thế, người Mông đã không chỉ sống mà còn phát triển được nhiều phương thức canh tác khác. Trên các thửa ruộng bậc thang lưng chừng núi, người Mông vẫn tìm được những khe nước rất nhỏ để khai phá phục vụ cho trồng trọt. Có lẽ thế mà người Mông luôn có tính cộng đồng rất cao. Ở họ còn là sự bền bỉ, dẻo dai và sự kiên cường. Chỉ cần một thanh sắt, tranh thủ sau mỗi lần lên nương, mỗi ngày một chút khi về, họ quay cần khoan. Cứ bền bỉ như thế, họ đã làm ra những khẩu súng kíp. Có lần, đại tá Trần Mạnh ngồi trò chuyện với trưởng bản. Ông nhớ mãi câu nói mà có lẽ nó nói hết được ý chí và tính cách của tộc người này. Nếu như người Mông muốn, sợi lanh có thể buộc được lưng trời. Chả biết có phải hoàn cảnh, điều kiện, môi trường sống trên núi cao không mà làm nên một tộc người có lối sống giản dị mà sâu sắc, ngôn ngữ ngắn gọn mà sắc sảo. Trong các loại cây người Mông trồng trọt, có một loại cây anh túc còn gọi là cây thuốc viện, được hầu hết các gia đình người Mông trồng. Cây trưởng thành, ra hoa và kết trái thường cao từ 1 mét đến 1,5 mét. Mỗi loại cây ra hoa sặc sỡ đến mê hoặc con người. Vào mùa hoa, cả một nương rực rỡ sắc vàng tím trắng như ai đó phủ lên bên sườn núi tấm áo thổ cẩm của các cô gái đi chơi chợ phiên. Khi kết trái, quả cây anh túc trông không khác gì chiếc đèn lồng mang chung một màu xanh thẫm của núi. Mù cạo từ quả loại cây này, người Mông cô đặc dùng để chữa bệnh, nhất là các loại bệnh như đau bụng, ho, tiêu hóa dạ dày. Loại cây đã đi theo người Mông suốt những năm dài lưu lạc, chạy trốn sự truy sát của kẻ thù. Các loại cải người Mông trồng lẫn trong các nương cây anh túc, khi nấu canh, ăn rất ngọt. Ai đó đã một lần dùng mù loại cây thuốc viện chữa bệnh, lần sau không thể không có nó. Đây cũng là loại dược liệu mà người Mông sử dụng thường xuyên. Đã một thời, cây thuốc viện gắn liền với cuộc sống của người Mông. Nó là nguồn dược liệu duy nhất để bảo vệ cho tộc người lưu lạc tồn tại qua thời gian. Và cũng nó, loại cây có sắc hoa sặc sỡ đó đã mê hoặc bao kiếp con người. Nghe trưởng bản khi đó nói thế, đại tá Trần Mạnh nói vui. Cái lý của trưởng bản nói đúng rồi. Núi cao còn không thể qua đầu gối người Mông cơ mà. Có đúng thế không? Nghe thế, trưởng bản vui lắm. Trưởng bản nhìn đại tá Trần Mạnh, mắt lấp lánh niềm vui. Cán bộ còn trẻ, mới sống với người Mông mà hiểu người Mông nhiều rồi. Tao với cán bộ làm anh em thôi. Đi hết dặm bằng lăng là đến điểm trường. Ngày trước, nơi đây chỉ là căn nhà thưng bằng những tấm bìa gỗ hoặc mấy phên nứa che chắn xung quanh. Mái cũng là những phên nứa đan lại. Ngồi trong điểm trường, ngửa mặt nhìn lên, thấy cả mây bay phía trên. Mặt đất lỗ chỗ, sắc nắng trăng trắng sáng dưới nền. Sau này, nhờ có chương trình phổ cập tiểu học, Nậm Thà được đầu tư xây dựng điểm trường bằng gạch và mái lợp tôn. Ngày khai trương điểm trường, Trần Mạnh có mang đến trồng bên căn phòng dành cho giáo viên cắm bản cây phượng. Đã bắt đầu sang hè, cây phượng cũng đã trổ hoa, những bông hoa phượng đỏ rực màu của lửa. Khi bắt đầu tiếng ve, những nụ hoa nhỏ như cái củ gỗ găng, gỗ ổi nhú lên từ nách lá. Cái nụ hoa mang hình cái củ ấy cứ tích cóp từng tiếng ve, giấu mình trong màu xanh lá biếc mà lớn lên. Trong cái nụ hoa ấy, những cánh hoa cũng tích dần nắng, mưa và gió, những âm thanh vi vút thấm dần vào mỗi cánh hoa. Từ xa nhìn lại, sắc tím của bằng lăng, sắc đỏ của hoa phượng ẩn hiện thấp thoáng giữa những mái nhà trăng trắng của tấm lợp pro xi măng. Nếu có ai đó đứng trên đỉnh phủ sai lai leng nhìn xuống, dãy phủ sai lai leng như đôi cánh tay quàng ôm trọn lấy thung lũng nậm thả. Có hai chiếc xe máy hiệu Win cũ dường như cố gắng vượt qua những ổ gà và mỏm đá xanh trơn lì trên con đường độc đạo từ quốc lộ đi vào nậm thả. Cả hai chiếc xe máy ậm ạch bò đi chậm chạp, đôi lúc tiếng máy gằn nặng nhọc. Chiếc đi đầu lựa chỗ đất phẳng dừng lại. Điều khiển chiếc xe là một thanh niên tầm tuổi dưới 30. Sắp vào nậm thà rồi, có khi nghỉ chút anh ạ. Chiếc xe đi sau chở đến, dừng bên cạnh. Người đàn ông ngồi phía sau có mấy sợi tóc mai đã điểm bạc, đưa tay vỗ vỗ lên vai người điều khiển ngồi phía trước. Ông xem có chỗ nào nghỉ chút rồi vào bản. Nóng nắng khiếp quá. Cách đây khoảng 100 mét, phía trước có cửa hàng tạp hóa. Ở đấy có bán nước giải khát. Mình vào đấy anh nhé, người thanh niên nói. Cũng được. Xem ra ông cũng nắm địa bàn chắc đấy nhỉ. Ông chủ cửa hàng tạp hóa người ở đây à? Người có tóc mai bạc bảo. Dạ không, ông chủ quán là người dưới xuôi, lên thuê nhà bán hàng tạp hóa và thu mua nông sản của các xã quanh đây. Thế thì tốt rồi, ông khá lắm, xứng mặt lính trinh sát. Anh bảo, nó lăn lóc, ra vào nậm thà không biết bao nhiêu lần. Nó mà không thế, có mà về anh em ở đội xẻo à? Người điều khiển chiếc xe sau, có tóc mai bạc ngồi sau giải thích. Người đàn ông điều khiển chiếc xe, miệng nói, tay vẫn mớm ga. Chiếc xe giả nua phát ra tiếng nổ en en như người ho lâu ngày bị sát họng. Mà này, người đàn ông có mái tóc điểm bạc nói, các ông đã chuẩn bị kỹ chưa đấy? Thử kiểm tra lại trang phục, dụng cụ và giấy tờ xem còn sơ hở gì không. Đây là chuyến đi điều nghiên cuối cùng. Trước khi đi, giám đốc đã nói rõ rồi đấy. Người đàn ông cầm lái, tay vẫn mớm ga trả lời. Thủ trưởng yên tâm, trước khi đi đã kiểm tra kỹ lắm rồi. Giấy tờ của thủ trưởng đều trong túi đựng đồ cả đấy ạ. Thế thì tốt rồi. Đến cửa hàng tạp hóa, kiểm tra lại lần cuối và nắm thêm tình hình cũng tốt. Hai chiếc xe vào số, ậm ạch tiến lên. Nói là cửa hàng tạp hóa có vẻ cho to tát, nhưng thực ra đó chỉ là căn nhà cấp 4, làm kiểu nhà ống, sâu vào phía trong tới hơn 20 mét. Cửa nhà để rộng, có hai tấm lưới B40 làm cánh đóng mở. Bên trong, hàng hóa được bày trên các kệ gỗ tạp, chia ô như mấy cái giá sách. Ngay lối cửa, đổ lớp xi măng mỏng, đánh nhẵn, kê cái bàn và dăm ba cái ghế bằng nhựa màu xanh. Mái nhà và ba mặt chắn bằng tấm tôn mỏng, loại tôn mà cánh xây dựng hay nói vui là tôn giấy. Đây là loại tôn có giá rẻ. Dường như nhà sản xuất làm riêng để phục vụ cho khu vực vùng cao, nơi vận chuyển khó khăn. Nếu phải vận chuyển lên cao, nó có thể cuộn tròn lại, rồi dùng dây bó như củi để mang vác cho thuận lợi. Khi dùng, chỉ cần tháo dây bó ra, nó lại giãn ra như cũ. Chính vì mỏng, nên cánh xây dựng gọi là tôn giấy. Khi loại tôn này xuất hiện, nhất là giai đoạn phục vụ cho chương trình mái ấm nơi biên giới, đã có một vài bài báo phản ánh tình trạng chất lượng. Có nhà báo đã tả tấm tôn khi lợp mái, gặp trận mưa, gió thổi bay, cắm phập vào thân cây, cứ như người ta mang dao bập vào cây không bằng. Tất nhiên là nhìn ở góc độ chất lượng thì quả là còn hạn chế vì nó quá mỏng. Nhưng nếu cùng làm dày và có lớp bọt xốp chống nóng, thì việc vận chuyển lên cao, lưng chừng núi như khu vực Nậm Thả, không biết sẽ phải làm sao. Phải nói là khi nhà sản xuất loại tôn này cũng đã nghiên cứu rất kỹ điều kiện ở những nơi như thế này. Nếu cũng dày và có lớp xốp chống nóng, chắc có vận chuyển về đến đây thì cũng để cho han gì, vì người dùng có muốn cũng không thể nào mang vác vận chuyển lên những đỉnh núi cao 1-2 ngàn mét so với mực nước biển như thế này. Đấy là những khu dân cư ở ven đường, chứ nếu nằm sâu trong rừng, chắc không bao giờ họ nghĩ đến. Không những chỉ phù hợp cho vận chuyển, mà còn phù hợp với giá thành. Người dân tộc tự cung tự cấp là chủ yếu. Đến ngày chợ phiên, cắp nách con gà, bế trên tay con lợn, trong chiếc quẩy tấu. Cái lù cờ có mấy tấm vải lanh mới dệt, vài ba củ cây rừng xuống chợ. Những thứ sản vật ấy, bán đi cũng chỉ đủ ngồi với bạn quanh nồi thắng cố, uống mấy bát rượu là đã hết. Loại tấm lập tôn tốt, giá thành cao, tiền đâu mà mua. Nhà ruột có cây nứa, lá cây phủ lên, xuống chợ gặp bạn mà không được uống với nhau, say thì mới buồn. Thấy tiếng xe máy táp vào cửa nhà, chủ tạp hóa thủng thẳng đi từ phía trong ra. Thấy khách tìm chỗ để xe, chủ tạp hóa nói vọng ra: "Các bác cứ để xe thoải mái đi, không cần khóa và cũng chẳng cần để gọn. Trong này có ai đến mà sợ mất với cản trở giao thông?" Ba vị khách đưa mắt nhìn nhau, tháo mấy cái túi xếp bằng vải bao bố đang đeo bên người, mắc vào xe rồi túc tắc đi vào. Người có mái tóc mai bạc lên tiếng: "Mới sáng ra mà thời tiết đã khó chịu quá." "Vâng, đến trưa các bác còn thấy nóng nữa. Lúc ấy hơi nóng từ đá vả ra còn nóng nữa." Chủ cửa hàng tạp hóa dường như không cần quan sát, vừa kéo ghế cho khách vừa trả lời. Dường như tiện tay, chủ cửa hàng kéo thêm cái ghế ngồi gần khách trò chuyện. Sau khi gọi mỗi người một lon nước giải khát, người có mái tóc mai bạc lên tiếng: "Ông chủ người ở đây à?" "Không, em người dưới xuôi, tận Thái Bình cơ." "Em còn trẻ, mới ngoài 30, các bác mà gọi ông, em già chết." "Xa thế cơ à?" "Ờ thì không gọi là ông, nhưng biết gọi thế nào cho phù hợp?" "Thì các bác cứ xưng hô anh em cho tiện. Mà các bác đi đâu vào đây?" Quan sát kỹ, chủ cửa hàng tạp hóa cũng chỉ chạc tuổi trên dưới 30. Khuôn mặt không đến nỗi khắc khổ, nhưng có lẽ do khí hậu thời tiết miền núi không hợp hay sao mà nước da sạm đen. Nếu không mặc áo phông và quần lửng mà mặc trang phục của đồng bào, chắc mọi người sẽ nhầm. Ngay cái lối nói thủng thà thủng thẳng, câu tháng 5 câu tháng 10 cũng của người đồng bào, có chăng ngôn ngữ trao đổi mới rõ là người nơi khác. "Các bác vào Nậm Thà có việc gì đấy ạ?" Chủ cửa hàng tạp hóa hỏi. "Mấy anh em vào khảo sát để kéo điện. Trên tỉnh ủy, ủy ban yêu cầu phải làm xong trong tháng 5. Nắng nóng thế này, đang lo không kịp kế hoạch đây." "Thế ạ? Các bác vào đây dịp này là may đấy, chứ nếu vào tháng sau, có khi còn phải ở lại đây vài tháng. May nhà nước đầu tư chương trình nông thôn mới mở đường, xây trường, xây trạm, kéo điện về cho dân. Nếu không, có lẽ ở đây chả khác gì ngoài đảo hoang." "Anh ở đây mà xem ra nắm tình hình thời sự cũng đầy đủ nhỉ?" "Ôi, em cũng phải nắm chứ. Nếu không nắm, có mà em thành người rừng à? Có việc về quê, vợ con lại tưởng ông dân tộc thì chết. Mà cũng là nhờ chương trình phủ sóng vùng lõm của nhà nước đấy ạ. Cứ xem tivi hay nghe đài là biết hết. Thông tin bây giờ nhanh lắm." Chuyện qua chuyện lại, ba người khách đứng lên thanh toán. Làm như người đến lần đầu, người đàn ông có mái tóc mai bạc hỏi thăm đường. "Từ đây vào Nậm Thà còn xa không?" "Bác đứng đây cũng nhìn thấy nó. Chỗ trăng trắng, giáp chân núi đấy. Mà các bác vào bao giờ ra?" "Chưa biết, xong việc mới về được chứ." "Ôi, nếu vậy thì nguy hiểm lắm. Hôm trước em vào bàn uống rượu bị say. Khi ra, lúc ấy khoảng 9 giờ tối. Có mấy người mang súng AK ra chặn đường. Truy em ở đâu vào. Em nói, bán hàng ở đây. Họ không tin, bắt em cho xem giấy tờ. Em đi vào bàn uống rượu, ai mang giấy tờ làm gì? Giọng người nào người ấy dữ lắm. May mà em có biết bác trưởng bản Sùng A Tông, em phải nhờ bác trưởng bản ra xin mới về được đấy. Những người đấy là ai? Em làm sao biết được? Chỉ nghe dân bản kháo nhau là quân của Thịnh hay Thái gì đó. Thấy bảo hai người này là trùm buôn bán ma túy. Thế chính quyền không có ý kiến gì à? Các bác bảo ai dám nói? Nói ra có khi họ giết cả nhà ấy chứ. Thậm chí còn có con cháu nghiện hút cũng tham gia vào đấy. Tự lấy dao cắt tay, đau lắm chứ các bác tưởng không à? Chào chủ cửa hàng tạp hóa, ba vị khách lên xe nổ máy đi. Dường như chủ cửa hàng tạp hóa cảm thấy chưa yên tâm, dặn với theo. Nếu chưa xong việc, tối các bác chịu khó chạy ra, em cho ngủ nhờ. Em ở một mình cũng rộng rãi chỗ ngủ đấy. Ba vị khách cảm ơn chủ cửa hàng rồi lên xe, vào số xe nhằm hướng bản Nậm Thà, đi tiếp. Đường càng vào gần bản Nậm Thà càng khó đi, tuy đã mở rộng và san lấp, nhưng do mấy ngày trước có mưa đầu mùa, lại đúng lúc xe tải vào thu mua sản vật, để lại những vệt rãnh sâu trên mặt đường bùn đất nhầy nhụa. Phía bên vực, những viên đá được xếp chồng lên nhau như hàng rào chắn. Thấp thoáng bên sườn núi, những khóm ngô, ngay các khóc đá bén rễ cũng đã lên xanh. Ở các góc cua, một vài khoảng rừng do các tốp thợ làm đường, dọn dựng lều còn trơ những cọc gỗ. Hình như có người đang theo dõi chúng ta thì phải. Người đàn ông có tóc mai bạc vỗ vào lưng người chạy xe ngồi phía trước thì thầm. Tôi thấy có bóng người ngồi trên mấy mỏm đá đầu dốc chỗ ngoặt. Chắc là có chim lợn đấy, thủ trưởng. Chắc thế. Bình tĩnh nhé. Vâng. Người ngồi lái vừa nói dứt lời. Có hai người đàn ông mặc quần áo đồng bào nhảy từ mỏm đá bên đường ra xuất hiện ngay đầu xe. Một người cao gầy, đầu đội chiếc mũ nồi, mắt một mí, vằn những tia máu. Người kia thấp đậm, chiếc áo cài hở cúc cổ, lộ rõ cả hàng xương vai. Cả hai, súng AK kẹp nách, chĩa thẳng nòng vào mấy người đi xe máy. Người cao gầy gằn giọng. Chúng mày đi đâu? Chúng tôi vào bàn Nậm Thà. Người tóc mai điểm bạc nhã nhặn. Vào làm gì? Chúng tôi vào khảo sát kéo điện. Giấy tờ của chúng mày đâu? Ba người lấy trong túi rết bao bố ra tập giấy. Người thấp đậm, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào ba vị khách không mời. Ngoắc dây khẩu AK lên vai, đưa tay giật nhanh lấy tập giấy. Người cao gầy vẫn chĩa nòng khẩu AK vào ba vị khách đi đường. Không kiểm tra, cũng chẳng nhìn giấy. Người đàn ông thấp đậm, đưa mắt cho người cao gầy, lắc lắc đầu. Pằng, pằng, hai tiếng nổ chát chúa từ khẩu AK trên tay người cao gầy. Vị khách có tóc mai điểm bạc đưa mắt nhìn nhanh bốn phía. Trên các mỏm đá nhấp nhô những toán người mặc áo đen nhô hẳn người lên. Bất ngờ, từ bên khóm cây ven đường, cách chỗ dừng xe có hai người đàn ông tay lăm lăm khẩu AK. Một người đàn ông tiến đến. Thằng nhí, thằng sánh đấy à? Chúng mày định làm cái gì thế? Nghe có tiếng quát to trên sườn dốc, nhí và sánh nhìn về phía người đàn ông dân tộc đang vội vã chạy xuống. Ơ, trưởng bàn Sung Á Tông à? Mày đi đâu mà đến đây? Tao đi đâu, làm gì, phải nói chúng mày à? Chỉ tay vào hai người đàn ông có tên Nhí và Sánh, trưởng bàn Sung Á Tông gằn giọng. Chúng mày giờ thành cướp rồi à? Có muốn tao nói với cả bàn việc chúng mày làm không? Ai nói trưởng bàn chúng tao cướp? Chúng tao chỉ không muốn cho người lạ vào bàn thôi. Người cao gầy nghe trưởng bàn nói vội phân bua. Ai nói đây là người lạ? Chúng mày chặn đường, bắt nộp giấy tờ. Dám nổ súng bắn người thì không cướp là gì? Chúng mày có mắt mà không được như con cú. Mấy người này là cán bộ khảo sát để kéo điện về bản. Chúng mày như con cú, con cáo, chui rúc nên không biết ai vào mới ai. Chỉ tay vào người đàn ông trẻ, trưởng bản Sùng A Tổng nói. Người này là cán bộ Dũng, về bản ta mấy lần rồi. Có con đường này cũng là nhờ có cán bộ Dũng này đấy. Mấy đứa con chúng mày có cái ghế để ngồi, có cái bảng để học, cũng nhờ có cán bộ này đấy. chúng mày làm thế này có khác gì cái cây không biết ra quả trả công cho người trồng không? Nghe trưởng bản Sùng A Tổng nói, Nhí và Sính hạ dần nòng AK xuống. Cái đầu lắc lắc ngọ nguậy. Biết Nhí và Sính có vẻ nhận thấy sai, trưởng bản nói lý. Con ngựa đi xa còn nhớ đường về, con chim kiếm ăn còn nhớ cái tổ. Hôm trước chúng mày cũng bắt giữ cái ông bán ở cửa hàng tạp hóa. Tao nói với chúng mày rồi, chúng mày không nghe, đúng không? Chúng mày không bằng con ngựa, không xứng con chim. Ờ thì... Tao không muốn nghe chúng mày nói nữa, chúng mày không còn là người của bản. Vừa nói trưởng bản vừa đẩy Nhí và Sính giạt ra, cầm tay người đàn ông trẻ có tên là Dũng, kéo đi. Mấy cán bộ đi với tao, thằng Nhí và thằng Sính, chúng mày muốn làm gì thì làm đi, cán bộ về nhà tao. Miệng nói chân bước, ba người đứng lên, đi theo trưởng bản Sùng A Tổng. Người đàn ông có mái tóc mai điểm bạc, đưa mắt nhìn nhanh. Trên mỏm đá, ban đầu phát hiện thấy có bóng người. Có một người giơ lên cành cây cao như đang vẽ vòng tròn. Trên mỏm đá ban đầu phát hiện thấy có bóng người. Có một người giơ lên cao cành cây như đang vẽ vòng tròn. Những nhóm người trên các khóm đá khác lần nhanh vào các lùm cây bên dãy núi. Hai người lúc nãy khi Nhí và Sính chặn xe, nổ súng, chạy từ trên núi xuống, giờ cũng đã lần đâu, không còn thấy trên đường. Dũng nổ máy xe, trưởng bản ngồi phía sau. Thấy thế, hai người đàn ông cũng nổ máy rồi chạy theo xe chở trưởng bản. Người đàn ông có tóc mai điểm bạc vỗ nhẹ vào bên sườn người lái nói nhỏ. Bọn này manh động và liều lĩnh quá. May mà giám đốc đã lường trước tình huống, cho người thông báo từ mấy ngày trước với trưởng bản nên mọi việc mới suôn sẻ. Vâng, chả có gì qua được mắt cụ. Cụ tính toán hết các nước, chả sót nước nào. Ừ, nhưng thế này là chỉ có thể nắm được tình hình địa bàn bản. Còn trong xào huyệt là chịu rồi, không thể vào được. Cố gắng xong, chiều rút về xin ý kiến giám đốc. Vâng, đành vậy. Chiều về vào cửa hàng tạp hóa hỏi thêm, xem ra ông này có khả năng biết đôi chút. Vì lúc nãy, ông ấy có nói là thi thoảng vẫn chở hàng vào cho chúng. Nói mạnh thế, chứ người đàn ông có tóc mai điểm bạc biết, với những kẻ gian manh, liều lĩnh và có một đội ngũ tay chân như thế này, sẽ khó mà có thể nắm được gì. Cùng lắm, chúng chỉ cho đến cổng, rồi giao hàng xong phải ra. Biết thêm chút nào hay chút đó vậy. Cứ theo những gì giám đốc giao nhiệm vụ, xem ra chuyên án cũng đến ngày giải quyết. Mặc dù để mấy người khác đi theo trưởng bản, hai nòng súng AK vẫn hướng về phía họ cho đến khi khuất hẳn vào trong lùm cây đầu bản. Quý vị và các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Giáp Mặt của tác giả Phạm Thanh Khương, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.